Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 472 nhiều ít chiến công. Cường như mây Liêu Thương, là phía trước ở Đại Hạ Doanh nội 15 cái nguyên anh bên trong mạnh nhất một cái. Thực lực kham có 4 nguyên nhiều, gần 5 nguyên, trước mắt đối thượng đó là cao lớn uy mãnh Tông Ngỗi, nghe nói ngươi là Đại Hạ Vân gia người. Tông Ngỗi trầm giọng cười lạnh, trong tay kim sắc quang hỏa rất là lóa mắt, kia bao tay. Cũng là một cái lợi hại linh khí, Vân Liêu Thương chỉ ngắm liếc mắt một cái hắn bàn tay. Sắc mặt nhàn nhạt, đem trường kiếm hơi hơi xoay mũi kiếm. Ta là Vân Liêu Thương, chỉ là Vân Liêu Thương. Không quan hệ Vân gia đuổi kịp Thanh, a, mặc kệ là ai. Hôm nay, ta muốn bại ngươi. Tông Ngỗi cười to, tiếng cười như sấm. Kêu cực cường âm công, nắm tay giơ lên, lại là thật đánh thật khủng bố ngọn lửa. Vân Liêu Thương dưới chân mơ hồ, hóa vân giống nhau, vân gia vân hệ thân pháp, mờ ảo như mây, trong tay kiếm, lại là cương mãnh như kim. Sát, bên kia, Hoa Sơn chắc một phàm đối thượng Đại Chu một cái một tay kiếm khách, ta chỉ dùng một tay, liền có thể bại ngươi. Không chờ chắc một phàm nói chuyện, kia thái bảo kiếm khách cũng đã cười to. Ta nói lão huynh, giống như ngươi cũng chỉ có một tay đi. Một tay kiếm khách giận dữ, ngược lại chiều thái bảo kiếm khách sát đi. Chắc một phàm, ta nói thái bảo a, người muốn cướp người cũng không phải như vậy cái đoạt pháp a, phía trước nói qua. Đại Chu bên này, mặt ngoài mạnh nhất chính là Tề Thác, Tiêu Vân Tử cùng Tông Ngỗi. Dựa theo cường giả đấu cường lão quy củ, Tề Thác hai người tìm tới cũng tất nhiên là Đại Chu bên này mạnh nhất, Tiêu Vân Tử tìm tới Tô Tử Hòa, dùng hắn nói rằng, đó chính là, người khí khái dục tú, cùng ta giống nhau, nên là một trận chiến. Tô Tử Hòa thực trầm mặc, hắn suy nghĩ, đối phương đây là ở khen hắn đâu, vẫn là ở khen chính mình, bất quá, chiến đi, Tề Thác coi trọng, là quân bất phụ, rất kỳ quái. Mọi người cho rằng hắn sẽ tìm Trang Tuấn cùng Tần Dịch hoặc là Thiên Nghệ. Kết quả, hắn sớm năm Đại Tiên Tông yếu nhất chân linh tông quân bất phụ, luận thanh danh. Quân bất phụ thanh danh liền Hoa Sơn thái bảo kiếm khách đều không đủ. Cũng so ra kém tiên linh công tử Phù Tang, càng so ra kém Vân Liêu Thương chờ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, như vậy. Hắn đây là chọn mềm quả hồng nhiếp. Vô tương đương xỉ a vô tương đương xỉ. Quá vô tương đương xỉ tương đương. Nhưng mà, quân bất phụ ở đối thượng Tề Thác là lúc, khóe mắt một phiết, nhìn đến Tần Dịch cùng Thiên Nghệ đám người phía trước đều có đối thủ. Đó là nhướng mày, nguyên lai. Người ở các ngươi bên kia cũng không phải mạnh nhất người, lời này thực ngạnh người tắc lòng có mộc. Có, khuôn mặt chờ các phương diện đều thực bình thường còn vàng như nến mặt Tề Thác mặt không đổi sắc. Lười nhác dương mắt xem quân bất phụ, chẳng lẽ ngươi là mạnh nhất người? Ha ha, đấu võ mồm gì đó. Một cái hiệp cũng là đủ rồi. Quân bất phụ trước nay đều không thích nói chuyện. Hắn thích dùng kiếm, kiếm ra khỏi vỏ. Quân vương bá kiếm chi khí. Làm Tề Thác nồng đậm mi thật mạnh chọn một chút. Lần này, mặt ngoài hắn thực vừa lòng đối thủ này, không yếu. Có ý tứ. Nói xong này đó thanh danh bên ngoài cao thủ những thiên tài. Nên nói mấy cái càng dẫn nhân chú mục đến nữ tu bên này. Đại Hạ so Đại Chu nhiều một ít, luân mỹ nữ. Cũng là thắng được một Đại Chu. Bất quá vấn đề là, nơi này là chiến trường A, không phải tuyển mỹ sân khấu. Người lớn lên xinh đẹp, đối phương còn có thể thủ hạ lưu tình. Ân, nếu đối thủ là nam nhân nói. Không chuẩn còn có một chút khả năng. Nếu là nữ nhân nói, Thiên Sơn Mộ Tuyết đối diện Mỹ Diễm Cung Trang nữ tu cười lạnh. Trang đến như thế thanh thuần. Cùng Tuyết Liên dường như. Nào biết có phải hay không rỗng ruột cải trắng đâu. Thiên Sơn Mộ Tuyết, đại thẩm ngươi mua đồ ăn sao? Trở về chợ bán thức ăn đi. Hàm Đan Huyền Dạ đối diện. Cái kia cao ngạo nữ tu tế ra trường kiếm. Ta nãi XX tông XX phong XXX. Người nữ nhân này, như thế cao ngạo cũng không biết cho ai xem. Giả bộ, xem ta diệt ngươi. Ngươi là XXX ai tới? Hàm Đan huyền dạ một thương mắt, cắt sát, chuôi kiếm vừa truyền, kiếm khí biểu bắn mà ra. Sát, sát khí, dày đặc sát khí cuồn cuộn. Lăng Toa bên này, hai cái bạch liên hoa nữ tu cười đến thánh khiết vô cùng, tiên tử trước hết mời, không được. Tiên tử ngươi trước hết mời, không cần. Người trước tính, người trước lạp, soái ca có ngàn vạn loại. Mỹ nhân tổng so soái ca nhiều ra muôn vàn loại. Nữ nhân tâm đáy biển châm, là thật thật chưa nói sai, bất quá luôn có một loại nữ nhân là ngoại lệ, tỉ như Nhiếp Viêm bên này. Nữ nhân này giờ phút này chính kiều tay hoa lan, xòa eo, đối diện mỹ lệ nữ tu cười lạnh. Ngươi cho rằng chính mình là tuyết trắng hoa sen hoa mẫu đơn sao? Tuyết trắng y yếm đỏ, áo vàng đại áo khoác ngoài, kiều nhu cho ai xem a ngươi? Mắng công lợi hại a, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá vấn đề là, cái này bị mắng nữ tu là ngự cửu đại mỹ nhân đối thủ, hơn nữa. Nàng vẫn là đại chu quân doanh nội đẹp nhất nữ tu. Nghe nói cực phú nổi danh, mỹ mạo không dưới ngự cửu, đang theo ngự cửu đại chiến là lúc. Tùy tiện bị đậu bỉ dường như Nhiếp Viêm như vậy một mắng. Nhất thời hơi thở không quá ổn lên, ngự cửu bắt chỗ trống. Phản áp chế trở về. Sang sảng cười to, ha, Nhiếp Viêm sư muội, đa tạ lạc. Nhiếp Viêm sửng sốt, cảm tạ ta, ngạch, lão nương chỉ là đơn thuần cảm thấy nữ nhân này trường quá mỹ. Còn xuyên cùng hòa tỷ tỷ không sai biệt lắm quần áo. Nhìn không thuận mắt thôi, không tưởng giúp ngươi nha. Bất quá liền ở ngay lúc này, lớn lên cùng yêu tinh dường như. Cho ai xem a? Một cái đại chu nguyên anh nữ tu như vậy đối hòa giải ngữ nói, thông thường bị ca ngợi băng tuyết. Nữ thần, băng thanh ngọc khiết, cao quý tuyết liên hòa giải ngữ đánh giá nếu là lần đầu tiên bị người ta nói là cùng yêu tinh dường. Như kia một cái chớp mắt, nàng ở cân nhắc yêu tinh cái này từ là nghĩa xấu đâu. Vẫn là lời ca ngợi, bất quá không quan trọng. Nàng kiếm so nàng tư tưởng càng mau. Nàng kiếm. Xem như ở chỗ này lần đầu tiên xuất kiếm, cũng là lần đầu tiên ở người khác trước mặt xuất kiếm, kiếm vừa ra. Ngàn dặm hàn băng phong tuyệt không trung, rất nhiều người cả kinh, tuy là Tần Dịch đám người cũng là ghé mắt xem ra kia kiếm khí. Kia hàn khí, này hàn khí, quân bất phụ mày một khóa, tựa hồ nhớ tới cái gì, này nhất kiếm, lãnh tuyệt, hàn tuyệt, mau tuyệt. Nhất kiếm ra, đối diện cái kia truyền thuyết ở đại chu Mỹ danh không tầm thường nữ tu ở khoảnh khắc. Hóa thành muôn vàn bông tuyết, nhất kiếm thắng tuyết, nháy mắt hạ gục tam vân chi lực nguyên anh giả. Chân linh người đại trấn. Năm đại tiên tông người cũng là kinh ngạc, hòa giải ngữ. Mấy năm nay cũng bởi vì chân linh tông người nghe đồn lại đây mà thanh danh lan xa. Chỉ là, nhiều là Mỹ danh cùng tu luyện bệnh kín mà ra danh. Nhưng thật ra chưa bao giờ có người nghĩ tới 8 tháng sau. Cái này tu luyện bệnh kín người, sẽ là nguyên anh, thả. Nhất kiếm dây tu luyện không ngừng trăm năm nhãn hiệu lâu đời nguyên anh, chấn động. Đại chấn động, a, ta liền biết đại ly cười. Lại vừa thấy Lan Chỉ Yêu cùng mông điền đám người thành thạo bộ dáng. Trong lòng buông lỏng, nhàn tản dưới cầm lấy tử hồ lô, lộc cộc uống. Rượu nhập hầu. Kia bộ dáng, thích ý thật sự, chọc không ít người chú ý, đại chu bên này, cũng là đứng ở sông nước bên cạnh ba người. Giờ phút này đều chiều nàng nhìn thoáng qua, không tiếng động, ra cắt vân đám người nhưng thật ra. Chú ý tới đại ly động tĩnh, bất quá nhớ tới phía trước nhân ra xuất chiến dũng mãnh. Không đạo lý lần này không ra tay, không chuẩn suy nghĩ thời cơ đi. Đó là không có nhiều để ý tới, nhưng thật ra đại ly bên người nhiều một người, tiến đến tham chiến. Lại còn không ra tay. Này nhưng không được tốt, lâu Lan Đình không biết khi nào ở đại ly bên người. Hai bàn tay trắng, đại ly liếc coi hắn. Lâu Lan các hạ tới nơi này. Không phải cũng là không ra tay sao, ta là bác sĩ, Nga. Ta tưởng ngỗ tác chuyên môn nghiệm người chết. Nàng còn nhớ rõ Thượng Thanh là lúc hiểu biết. Nếu là đối mặt ngươi, ta không ngại làm một cái ngỗ tác, đây là chú ta chết sao? Không cần quá yêu ta, điển hình không biết xấu hổ lại không cần tiết tháo đáp lại, lâu Lan Đình. Nhướng mày, nhàn nhạt nhìn nàng, miệng của ngươi nhưng thật ra cùng ngươi muội muội giống nhau lợi hại, ngươi muội muội. Cái này chữ tựa hồ có đặc thù tăng thêm ngữ khí, ngươi không phải cũng là muộn tao ngỗ tác. Đại Ly không chút để ý đến cười một cái, ngón tay vuốt ve thiên cơ vỏ kiếm, đột nhiên nhìn đến không trung chiến đấu kịch liệt có hung ác biến chuyển. Đó là một cái sáu giác hình ma trận, 18 cái nguyên anh đứng ở 18 cái phương vị. Thuật pháp liên tiếp, uy năng hiển hách, đảo mắt liền đem một đoàn đại hạ tu sĩ vây ở trong đó, a, thật đúng là giảo hoạt a. Thế nhưng dùng thiên cực 18 sát đại trận, Lâu Lan Đình than thở một tiếng. Tựa hồ thổn thức, lại không để bụng, Đại Ly cảm thấy loại này ngỗ tác mới là chân chính lương bạc người. Bất quá cái này trận pháp tựa hồ rất lợi hại, liền Nam Hoàng Thiên Khuyết này mấy cái nguyên anh đều vây ở trong đó. Đáng chết, là đại trận, Thái Nguyên cùng sông biển Hà liên thủ công kích một góc. Công kích lại là giống như châu đất xuống biển, mà trận pháp sát trận đã bắt đầu, phong tiết lôi điện, con rối giết người, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tránh đi đại trận Tần Dịch đám người cùng mấy cái đại năng nhưng thật ra muốn qua đi cứu người. Lại nề hà bị cuốn lấy. Hơn nữa bởi vì như vậy một khối to chiến lực bị đại trận trói buộc. Làm nguyên bản liền nhân số thiếu với đại chu đại hạ các tu sĩ trực tiếp lâm vào nguy cấp đến cực. Điểm trạng thái. Gia Cát Vân nhíu mày. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Vũ Văn Hàn còn làm tới rồi loại này hiếm lạ đại trận bí kỹ. Trước mắt. Chỉ có thể phá trận. Chỉ là, muốn phá trận, cũng đến có người đi phá a. Vấn đề là, hắn nơi này không ai a. Đột nhiên, hắn nghe được có người hỏi. Gia Cát tiền bối, phá cái này trận, có thể có bao nhiêu chiến công? Ở đây văn sĩ đôi mắt trừng lớn, Gia Cát Vân cũng là sửng sốt. Ý tứ này là, ngươi có thể phá nhiều ít chiến công? Ông nói gà bà nói vịt sao? Gia Cát Vân nội tâm lại thầm mắng Hạ Diệp gia lão nhân giáo dục thật là yêu cầu điều chỉnh. Một bên bài trừ cười. Nói, cực đại chiến công. Cực đại, quá mẹ nó huyền huyễn từ, nếu ngươi có thể phá rớt cái này đại trận nói. Gia Cát Vân đối Đại Ly. Cũng không có bao lớn tin tưởng. Chỉ cho rằng tiểu tử này là thuận miệng vừa hỏi, nhưng thật ra Lâu Lan Đình hơi hơi nhướng mày, nàng. Có thể phá. Nếu không sẽ không hỏi, cái này trận pháp, trừ phi là đại năng giả mạnh mẽ phá ra, hoặc là tập hợp mấy cái cao cường nguyên anh liên thủ phá địch. Công tử Ly, chúng ta trước mắt nhưng không ai tay đi giúp ngươi, mấy cái văn sĩ đối Đại Ly ở thời điểm mấu chốt. Còn nhớ thương chiến công rất là bất mãn, đó là trong miệng mang thứ, chỉ là, bọn họ chỉ nghe được nhàn nhạt một câu kia vừa lúc. Không cần có người phân chiến công, soát. Người đã bay vụt dựng lên, tốc độ tặc mau, ngay lập tức thượng sông nước trung ương giữa không trung, lướt qua bao nhiêu đánh nhau kịch liệt địa phương, thân hình chợt lóe, phiêu treo ở đại trận phía trước trận nội. Rất nhiều tiên tông con cháu đều là cả kinh, thằng nhãi này độc thân một người tới. Phá trận, hết chương.